cô đỏ mặt, lớp da trên người cậu hình như dày quá rồi. Quay lại nhìn cậu, cô lườm, Mạc Tử bị lườm chẳng những không hối hận mà còn làm càn hơn. Trong khi Linh đang nói gì đó với Lập Triết không để ý đến cô. Cậu lại gần cắn một phát vào vành tai. An, mặt đỏ vậy, Linh sau khi nói xong với bạn trai thì thấy mặt An An nóng lên. Quan tâm hỏi Han An mà An không nói gì. Mặt cứ cúi gằm xuống. Hai đứa tôi đi dạo chút. Chị dâu đừng lo, An không sao đâu, cô ấy đỏ mặt là do. Phong Mạc Tử định nói tiếp thì bị người bên cạnh nhéo đau điếng. Lôi đi mất, Linh nghe người ta gọi bằng chị dâu thì đờ cả người. Mặt hồng hồng, Lập Triết nhìn cô cười rồi không biết sao lôi Linh lại gần cưỡng hôn dữ rồi. Không kịp để cô phản kháng, cũng may bác trai bác gái đi ra đồng rồi. Hai người kia cũng cưa rời khỏi, nếu không Hạ Linh này chắc sẽ đào lỗ chui xuống quá. Lập Triết thỏa mãn nhìn Linh thở hổn hển, ghé sát tai cô lưu manh nói. Chị dâu, em tập quen đi là vừa. Về phía Mạc Tử và An An thì sau khi ra khỏi nhà cả hai quyết định đi bắt ốc bắt cá về làm lẩu. Nước suối ở đây trong và mát lắm, An An ngâm tay vào cảm nhận làn nước mát mẻ. Phong Mạc Tử thì sắn quần sắn áo chuẩn bị bắt ốc. Người dân nơi này chỉ có dùng tay bắt cá chứ không câu cá. Họ bảo thà bắt chứ đừng giết nó ngay tại đây vì không ai muốn nơi sinh sống của mình dính đầy màu cả. Cậu vốn coi thôn quê này là ngôi nhà của mình nên những điều này cậu đều biết cả. An An nhìn Mạc Tử thành thục bắt từng chú cá thân bạc trắng lên không khỏi ngưỡng mộ. Cá ở đây con nào con nấy béo ngấy. Tuy không bằng ở biển xa đâu nhưng cũng rất thành tựu rồi. Bỗng Mạc Tử bắt phải con cá đang mang thai. Cô tưởng cậu vui lắm chứ. Bắt được cá mang thai ăn bổ lắm. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó. Lông mày cậu khẽ cau lại. Thả nó đi. Cậu thả về dòng nước trong lành. Cậu cũng bắt được vài con cá bé tẹo. Tưởng thả luôn chứ. Ai ngờ cậu kiếm cái lọ nhỏ có nước rồi cho chúng vào đó. Mạc Tử đưa cô, nói cho nên phải chăm sóc cẩn thận. Quý lắm đấy, An An trông chúng như con nòng nọc ấy. Nhưng mà đẹp lắm, đủ màu sắc luôn nè. An An nãy giờ chẳng dám xuống nước, bởi vì cô sợ xuống đó trượt chân té cái không biết đường mà lần. Nhưng Mạc Tử hình như bắt cá bắt ốc chán rồi hay sao ế, đòi kéo cô xuống dưới suối. Mà từ nhỏ tới giờ quê cô làm gì có cái suối nào? Giờ sợ lắm, cũng may cậu nói đỡ cô, nói không sao nên An An quyết định nhắm mắt nhắm mũi bước xuống nước. Cách chương.